Xuyên qua chi khí tử hoành hành, chương 271, nhiệm vụ phá trận, góc truyện audio.com. Bạch Vân Hy thấy sắc mặt cung hòe khó coi, bèn an ủi, cung đạo hữu, ngươi cũng không cần quá khẩn trương, có lẽ không phải thôn tiên trận, Diệp Phàm chỉ là tùy tiện nói, rất có khả năng là thôn tiên trận, cung hòe run run giọng. Bạch Vân Hy khá là ngoài ý muốn nhìn cung hòe một cái. Sao lại nói như vậy? Ta cũng đi chỗ đó xem qua. Vừa tới gần liền ngửi thấy mùi thơm của linh thảo. Vừa ngửi thấy loại mùi này, ta liền cầm lòng không đậu đi công ca yêu ta siết trận pháp. Bất quá, được kim tiền bối ngăn cản lại. Cung hòe tỉnh táo lại mới phát hiện hắn giống như là bị bóng đè yểm. Một ít linh thảo thời điểm thành thục sẽ tản ra mùi hương. Loại mùi hương này rất nhanh sẽ tiêu tán, nhưng mùi hương trong trận pháp kia lại kéo dài không dứt. Hiện tại nhìn lại, quả nhiên là bẫy dập, càng cổ quái hơn là, hắn có thể ngửi thấy mùi hương này, kim tiền bối lại không ngửi thấy. Diệp Phàm híp mắt, nói như vậy, rất có khả năng là thực nhân thụ. Cung hòe vội vàng nhìn Diệp Phàm. Diệp đạo hữu, ngươi nhất định phải giúp đỡ a, Diệp Phàm híp mắt. Thầm nghĩ, nếu thật sự là thực nhân thụ, vậy cũng không đáng sợ. Thực nhân thụ có một cái tử huyệt, chính là sợ lửa, mà hắn vừa vặn người mang thiên hỏa, mê tiên chướng cũng không cần lo lắng. Chỉ cần dùng thiên hỏa bao bọc lấy toàn thân là có thể ngăn cản mê tiên chướng xâm nhập. Bạch Vân Hy cau mày, hỏi. Phó hội trưởng, gần đây tu chân giới có tin tức lớn nào đặc biệt không? Cung hòe nhìn về phía Bạch Vân Hy. Bạch đạo hữu muốn biết cái gì? Bạch Vân Hy cười cười. Cái gì cũng được, tỉ như tu sĩ nào đó mới thăng cấp nguyên anh chẳng hạn. Cung hòe sửng sốt một chút, nói, tu sĩ mới thăng cấp nguyên anh đúng là có một người. Tông chủ Huyền Kiếm Môn một tháng trước thăng cấp nguyên anh. Khiến cho bát phương đều ồn ào suy đoán, nguyên bản tu sĩ Huyền Kiếm Môn còn chờ Vạn Nhạc đem Huyền Kiếm Môn phát dương quang đại. Bất quá, Vạn Nhạc lại từ bỏ chức vị tông chủ Huyền Kiếm Môn. Truyền lại cho đệ tử thân truyền Lâm Mạc mới thăng cấp kim đan gần đây. Cũng nói muốn rời khỏi Huyền Kiếm Môn, đi khắp các nơi du lịch. Dreamhouse 2255, tin tức này vừa ra. Đông đảo tu sĩ Huyền Kiếm Môn hoàn toàn thất vọng, nhưng cũng không thể làm gì. Bạch Vân Hy gật đầu, à một tiếng, Diệp Đan Sư, ngươi xem nhiệm vụ này. Cung hòe hỏi, Diệp Phàm nghĩ nghĩ, nói, chờ Vạn Nhạc tới, ta cùng ngươi đi một chuyến. Vạn tiền bối, hắn nói muốn tới, cung hòe khó hiểu hỏi. Diệp Phàm lắc đầu, không biết, hẳn là sẽ đến đi. Lão nhân đã thăng cấp thành Nguyên Anh. Chờ hắn xử lý xong xuôi hết sự vụ chê y tay, hẳn là sẽ tìm đến, dù sao lấy tâm ma thề cũng không phải là nói giỡn. Vậy vì sao phải đợi Vạn tiền bối? Diệp Phàm không cần nghĩ ngợi đáp, bởi vì ta sợ chết. Cung hòe, đây là cái lý do lung tung rối loạn gì? Cung hòe cảm thấy Diệp Phàm thật không thể hiểu được, đợi ở trong bí cảnh 2 ngày, quả thật chờ được Vạn Nhạc tới. Dreamhouse 2255, Vạn tiền bối, sao ngài lại tới đây? Cung hòe kinh ngạc nhìn Vạn Nhạc hỏi, ta tới tìm Diệp Đan Sư. Vạn Nhạc nhàn nhạt nói, cung hòe khó hiểu, tìm Diệp Đan Sư làm cái gì? Ta thiếu Diệp Đan Sư một phần nhân tình lớn, cho nên đã nói trước, sau khi thăng cấp Nguyên Anh sẽ bảo hộ Diệp Đan Sư 100 năm. Cung hòe kinh ngạc trừng lớn mắt. Trong lòng các loại suy nghĩ cuồn cuộn, nhân tình gì có thể khiến cho một tu sĩ Nguyên Anh bảo hộ 100 năm? Hơn phân nửa là đan dược, Vạn Nhạc đột nhiên thăng cấp Nguyên Anh, chọc cho không ít người sôi nổi suy đoán. Rất nhiều người đều hoài nghi Vạn Nhạc là lấy được đan dược từ trong bí cảnh hoặc động phủ cổ. Cung hòe nguyên bản cũng cho rằng như vậy, nhưng nếu Vạn Nhạc xuất hiện ở chỗ này... Vậy đan dược phụ trợ Vạn Nhạc thăng cấp hơn phân nửa là Diệp Phàm luyện chế. Đan dược có thể hỗ trợ thăng cấp Nguyên Anh, tự nhiên chính là đan dược thiên cấp. Diệp Phàm chẳng lẽ đã là đan sư thiên cấp? Không nghe ai nói a, Diệp đan sư. Thấy Diệp Phàm tới, Vạn Nhạc cung cung kính kính thi lễ với Diệp Phàm, Diệp Phàm nhàn nhạt nhìn Vạn Nhạc một cái, nói, ngươi thăng cấp Nguyên Anh, chúc mừng. Vạn Nhạc cười cười, đều là nhờ phúc của Diệp Đan Sư. Dreamhouse 2255. Diệp Phàm nhìn lướt qua bội kiếm của Vạn Nhạc, nhíu mày lại, đây là bội kiếm của ngươi. Vạn Nhạc xấu hổ cười. Đúng vậy, bội kiếm chê y người Vạn Nhạc mới chỉ tới tiêu chuẩn linh cấp. Thời điểm Vạn Nhạc kim đan đỉnh, dùng bội kiếm này là đủ rồi. Bất quá, hiện tại Vạn Nhạc thăng cấp Nguyên Anh, pháp khí liền không đủ nhịn. Nhưng thời gian Vạn Nhạc tiến vào Nguyên Anh quá gấp, pháp khí mới cũng chưa kịp luyện chế. Tu sĩ huyền kiếm môn say mê luyện kiếm, không có nghề nghiệp kiếm tiền gì. Vạn Nhạc tuy rằng trưởng môn một phái, nhưng cũng không dư giả. Diệp Phàm ném một khối minh thiết cho Vạn Nhạc, ta sắp phải ra ngoài một chuyến, không kịp chờ ngươi tế luyện pháp khí mới. Ngươi dung nhập minh thiết vào trong kiếm, ít nhiều có thể tăng lên chút uy lực. Diệp Phàm đem phương pháp dung nhập minh thiết truyền âm nói cho Vạn Nhạc. Đa tạ Diệp Đan Sư. Vạn Nhạc mừng rỡ vội vàng nói. Không cần khách khí, minh thiết hắn có rất nhiều. Dùng cũng dùng không hết. Hiện tại Vạn Nhạc là hộ vệ của hắn. Đều là người cùng một thuyền. Diệp Đan Sư, lần này ra ngoài là có chuyện gì sao? Vạn Nhạc hỏi, Diệp Phàm không mở miệng. Cung Hoè liền vội vàng giải thích lại một lần. Vạn Nhạc nhăn mày, nói, trận pháp như vậy ta thật ra cũng từng nghe nói qua một cái không khác lắm. Cung Hoè nhìn Vạn Nhạc, phải vậy không, Vạn đạo hữu nghe nói là như thế nào? Ta nghe sư phụ nói, 500 năm trước, bên cạnh huyền kiếm môn có một tông môn gọi là Thanh Mộc Môn. Có một lần, tu giả Thanh Mộc Môn phát hiện ra một cái bí cảnh. Tu sĩ kim đan không thể vào, đông đảo tu sĩ trúc cơ của Thanh Mộc Môn đều tiến vào trong đó. Toàn quân bị diệt, bởi vì thảm trọng quá lớn, Thanh Mộc Môn liền gặp phải thời kỳ giáp hạt, không lâu sau liền bị các tông môn khác xâm chiếm, bí cảnh kia cũng biến mất, rất nhiều tu sĩ muốn tìm mà không tìm được. Cung Hoè cau mày lại, có loại chuyện này, Dreamhouse 2255, Vạn Nhạc gật đầu. Bất quá, bí cảnh kia cũng có chỗ khác với cái mà cung hội phó nói. Bí cảnh kia chỉ tiếp thu tu sĩ trúc cơ cùng dưới trúc cơ. Vậy đúng là có chỗ không giống. Diệp Phàm tùy ý cười cười. Có lẽ không giống, cũng có lẽ là giống. Thực nhân tụ cấp bậc không giống nhau. Bố trí ra thôn tiên trận cũng có điều bất đồng. Khả năng tiếp thu tu sĩ tự nhiên cũng bất đồng. Ta kiến thức hạn hẹp. Cũng không biết chê y đời này có tồn tại như thực nhân thụ. Lúc ấy, sư phụ ta cùng mấy tu sĩ kim đan xung quanh Thanh Mộc Môn đều cảm thấy. Đó chính là bí cảnh, nhưng bởi vì quá nguy hiểm, cho nên những tu giả tiến vào mới không ra được. Vạn Nhạc nói, Diệp Phàm, quả thực là một đám ngu xuẩn. Được rồi, tình huống cụ thể như thế nào đi xem một chuyến liền biết. Bạch Vân Hy lên tiếng. Diệp Phàm gật đầu, đúng là phải đi xem một chuyến, nguyên liệu nấu ăn đều hết sạch, có thể đi bổ sung thêm. Bạch Vân Hy, Cung Hoè, Diệp Phàm ra khỏi bí sảnh, đem mấy tu sĩ bên ngoài dọa sợ. Diệp Phàm không để ý tới đám tu sĩ hoảng sợ thất thố kia. Dưới sự thúc giục của Cung Hoè đi thẳng tới địa điểm mục tiêu. Dreamhouse 2255. Kim Mãn Sơn nhìn thấy Cung Hoè mang Diệp Phàm tới, trong lòng dâng lên chút hy vọng, tu sĩ tiến vào trong bí cảnh không có một ai đi ra được. Mấy tu sĩ tiến vào trước hồn đèn của một người tiếp một người diệt. Kim Mãn Sơn không khỏi nóng lòng như lửa đốt, hồn đèn của Kim Đa Bảo tuy rằng vẫn còn sáng, nhưng hồn đèn của những tu sĩ tiến vào cùng Kim Đa Bảo đều đã diệt sạch. Mấy ngày nay, trái tim của Kim Mãn Sơn vẫn luôn treo lơ lửng chê y không? Diệp Đan Sư rốt cuộc cũng tới. Kim Mãn Sơn nhìn thấy Diệp Phàm, nhiệt tình chào hỏi, Kim tiền bối. Diệp Phàm nhàn nhạt gật đầu với Kim Mãn Sơn. Kim Mãn Sơn một thân pháp bào kim sắc, đầu đội kim quan, thân thể phúc hậu. Diệp Phàm cảm thấy, Kim Mãn Sơn nhìn thật giống một khối nguyên bảo. Ánh mắt Kim Mãn Sơn chuyển đến chê y người Vạn Nhạc đứng bên cạnh Diệp Phàm. Thần sắc kinh ngạc, các hạ chính là đồng đạo mới thăng cấp Nguyên Anh ở huyền kiếm môn. Kim Mãn Sơn hỏi, Vạn Nhạc gật đầu, là ta. Kim Mãn Sơn khó hiểu, ta còn tưởng rằng các hạ sẽ ở lại Huyền Kiếm Môn một đoạn thời gian. Dreamhouse 2255, Vạn Nhạc cao mày nói, ta đã nói trước với Diệp Đan Sư, sau khi thăng cấp Nguyên Anh bảo hộ Diệp Đan Sư 100 năm. Nhân vô tín bất lập, Kim Mãn Sơn cười cười, thì ra là thế, Kim Mãn Sơn lập tức liền đoán ra được, Vạn Nhạc thăng cấp Nguyên Anh khẳng định là có liên quan đến Diệp Phàm. Bạch Vân Hy đứng bên cạnh, trầm mặc không lên tiếng, Kim Mãn Sơn hơi đảo mắt qua chỗ Bạch Vân Hy, trong lòng thầm kinh ngạc cảm thán, Bạch Vân Hy khôi phục dung mạo mày kiếm mắt sáng. Long Trương Phượng Tư, tuyệt đại phong hoa, làm người ta vừa thấy liền tâm sinh hảo cảm. Khoảng thời gian trước, Thẩm Mạn Thanh cùng Diệp Phàm kết thù ồn ào huyên náo. Mà nguyên nhân gây ra chuyện này, chính là Bạch Vân Hy. Tu chân giới có không ít tu sĩ đều cảm thấy Diệp Phàm quá đại kinh tiểu quá. Bất quá, sau khi nhìn thấy Bạch Vân Hy, Kim Mãn Sơn liền hiểu rõ. Mặc kệ là ai có đạo lữ thế này cũng sẽ không dễ dàng buông tay. Kim Mãn Sơn nói thế nào cũng là tu sĩ Nguyên Anh. Rất nhanh liền thu liễm tầm mắt, nhưng không ít tu sĩ khác xung quanh bí cảnh đều nhịn không được nhìn chằm chằm Bạch Vân Hy. Diệp Phàm dầu dĩ kéo Bạch Vân Hy ra sau, hung hăng trừng mắt trở lại. Mấy tu sĩ nhìn chằm chằm Bạch Vân Hy bị Diệp Phàm trừng mới kịp hoàn hồn. Một đám người sắc mặt xấu hổ, Bạch Vân Hy bất đắc dĩ lắc đầu. Dreamhouse 2255, Diệp Phàm đứng trước trận pháp, nhìn một hồi, ánh mắt dần ngưng trọng. Diệp Đan Sư, tình huống thế nào? Diệp Phàm nhíu mày, sắp thăng cấp, Kim Mãn Sơn vội vàng hỏi. Cái gì sắp thăng cấp? Thực nhân thụ bên trong sắp thăng cấp. Kim Mãn Sơn, cung hòe nhìn Diệp Phàm, nói. Diệp Đan Sư mau nghĩ biện pháp đi, nếu chờ thứ bên trong thăng cấp liền không kịp, Diệp Phàm đã nói qua, thực nhân thụ phát ra mê thiên chướng theo thực lực của thực nhân thụ tăng lên mà ảnh hưởng càng ngày càng rộng. Bây giờ thực nhân thụ còn chưa thăng cấp, các tu sĩ bên trong đã không ra được, nếu thăng cấp, Diệp Phàm nhìn cung hòe, gấp cái gì, nóng vội ăn không hết đậu hũ nóng, có một số việc quan trọng phải nói rõ ràng trước. Dreamhouse 2255, Kim Mãn Sơn nhìn Diệp Phàm, nói, Diệp Đan Sư, ngươi cứ việc ra tay, linh thạch không thành vấn đề, mấy người thương nghị một hồi, cuối cùng định ra giá 3.000 vạn linh thạch, Diệp Phàm nhìn về phía Vạn Nhạc, vạn tiền bối, sau khi ta vào, giúp ta chăm sóc tốt cho Vân Hy, Vạn Nhạc gật đầu, Diệp Đan Sư yên tâm, ta nhất định dốc hết toàn lực bảo vệ tốt Bạch Sư Điệt. Kim Mãn Sơn vội vàng cam đoan, Diệp Đan Sư yên tâm, ai dám động vào Bạch Sư Điệt sẽ chính là địch nhân của tụ bảo các. Diệp Phàm gật đầu, vậy thì tốt rồi, Bạch Vân Hy không yên tâm nhìn Diệp Phàm, ta không thể vào sao, mê thiên chướng vô khổng bất nhập, ngươi lại không có thiên hỏa hộ thể, ta sợ đến lúc đó không thể bảo hộ chu toàn được cho ngươi. Diệp Phàm nói, Bạch Vân Hy cau mày. Vậy được rồi, yên tâm đi, không có chuyện gì, Diệp Phàm an ủi, Bạch Vân Hy gật đầu, ta biết, Dreamhouse 2255, cách chương.